565, trong bóng tối thự quang. 7 ngày sau đó, Hoa Hải đệ nhất bệnh viện nhân dân, nặng chứng giám hộ thất. Lâm Phong lặng lặng nằm ở trên giường, một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua ngoài cửa sổ minh mị ánh sáng mặt trời, nhìn qua ở một cây đại thụ um tùm cành lá ở giữa truy đuổi đùa giỡn tiểu điểu, khoe miệng lộ ra một tia ủ ấm ý cười. Hắn không thể không thừa nhận, hắn vận khí thật là có chút nghịch thiên. Có lẽ, hắn là trong lịch sử cái thứ nhất mở ra bắt môn độn giáp chi trận đệ bắt môn tử môn sau vẫn còn sống, hơn nữa còn có tàn phế tê liệt người. Phải biết, ở hỏa ảnh nhẫn giả nguyên chứ bên trong, cho dù ở bao phủ ở ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ chủ giác quang hoàn phía dưới, mại tổ gai nửa người dưới vẫn là ở trên xe lăn mặt vượt qua cố lăng, hắn là một tên trong truyền thuyết tu chân giả, từng ở khi còn nhỏ đạt được một cái người thần bí truyền thụ, có rất nhiều làm cho người không thể tưởng tượng kinh người thủ đoạn. Nói thí dụ như, hắn giả chết lừa qua tất cả mọi người chết thay thuật nói thí dụ như, hắn bế quan 5 ngày ngày đêm không nghỉ luyện chế ra đến đan dược lớn Hoàn Dương Đan. Cố Lăng nói với Lâm Phong, viên đan dược này sở dĩ tên là lớn Hoàn Dương Đan, là bởi vì cùng có được cải tử hoàn sinh khủng bố công hiệu. Dù là bệnh hoạn giả chỉ còn lại có một hơi, chỉ cần ăn vào viên đan dược này, lập tức liền có thể cho bệnh hoạn giả sinh long hóa hổ, khôi phục sinh cơ mà sự thật cũng xác thực như Cố Lăng nói tới như thế. Lâm Phong ăn vào cao y viên kia đại hoàn đan về sau, toàn thân trên dưới lập tức liền bị một cỗ cường đại đến thật không thể tin sinh cơ tràn ngập. Trên người hắn vỡ nát cốt cách, lại bị cỗ này cường đại sinh cơ thôi động xuống dần dần ngưng tập hợp một chỗ, một lần nữa biến thành khỏe mạnh có thể dùng cốt cách. Đương nhiên, quá trình lột xác là vô cùng thảm thiết, loại kia vô pháp dùng ngôn ngữ để thuyết minh kịch liệt đau đớn rót vào cốt tủy, liền ngay cả Lâm Phong này vô cùng cường đại năng lực chống cự đều không thể chịu đựng được, miễn cưỡng ngất đi 3 lần bất quá, cũng may đây hết thể trùng quy là đi qua. Ở Lâm Phong lần thứ 3 tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện mình thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cốt cách toàn bộ phục hồi như cũ, có thể để hắn giống như người bình thường hành động tự nhiên. Nhưng là, trong cơ thể hắn kinh mạch lại là vẫn hỏng, hắn nguyên bản có được cường đại trả cờ dạ cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nói một cách khác, Lâm Phong lại một lần nữa trở lại nguyên điểm, nhất định phải lần nữa một lần nữa tu hành. Với lại, ở hắn tu hành trước đó nhất định phải trước giải quyết hắn kinh mạch vấn đề. Nếu không lời nói, hắn đem cả đời vô pháp tu hành. Tuy nhiên cũng may, Lâm Phong ở lớn nhất thời khắc nguy cấp mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, đôi mắt này mở ra tự mang một chút trạ cờ dạ, cái này khiến Lâm Phong có thể hữu hạn độ thi triển mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng nhãn thuật. Cái này khiến Lâm Phong hoặc nhiều hoặc ít có một ít năng lực tự vệ. Ta hiện tại thân thể không có việc gì, thế nhưng là kinh mạch vấn đề lại nhất định phải giải quyết. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Hắn tin tưởng hắn và lục đạo ở giữa ân ân oán oán cũng không có kết thúc. Cho dù là Long Lăng Thiên lấy thực lực tuyệt đối đem lục đạo trấn nhiếp, hắn cho rằng cái này cũng bất quá là trước cơn báo tô ngắn ngủi bình an a. Không biết vì sao, hắn luôn luôn cảm thấy Long Lăng Thiên trạng thái là lạ. Ngày đó Hoa Hải đại chiến, Long Lăng Thiên đột ngột xuất hiện, dũng cảm không thể cản, thiên hạ vô địch, trong lúc giơ tay nhấc chân giết chết mấy tên cấp SS dị năng giả, giết chết hắn đẳng cấp cường giả vô số. Uy thế ngập trời. Nhưng là, Lâm Phong lại cảm thấy Long Lăng Thiên có vấn đề rất lớn. Nếu như Long Lăng Thiên thật giống lúc ấy biểu hiện ra ngoài cường đại như vậy lời nói, vì sao còn muốn dùng thiết lập ván cục loại vật này đến dụ sát Hoa Hạ tiềm ẩn cựu địch? Lâm Phong ở cái này 7 ngày ở giữa suy tư rất nhiều thứ, hắn được đi ra một cái duy nhất kết luận, cái kia chính là Long Lăng Thiên thân thể sẽ ra vấn đề lớn, tựa như phong hành thiên na dạng. Long Lăng Thiên có lẽ là thật phế bỏ, cách đại nạn không xa. Vì vậy, hắn mới có thể ở sinh mệnh một khắc cuối cùng bố trí xuống sát cục, đem những cái kia cựu thị người nước Hoa dẫn dụ lai Hoa Hạ toàn bộ giết chết, đối với toàn bộ thế giới tạo thành cự đại chấn nhiếp, để làm Hoa Hạ làm ra sau cùng cống hiến. Hắn có một nỗi sợ lớn và đại nguy cơ. Nếu như Long Lăng Thiên thật qua, Phong Hành Thiên lại mất đi chiến đấu lực, Cố Lăng một người coi như thật cô trưởng nan minh. Có lẽ, Long Lăng Thiên một trận chiến này biểu hiện ra khủng bố chiến lực đủ để ở trong một đoạn thời gian rất dài chấn nhiếp địch nhân, nhưng chung quy là không phải trường cựu chi kế. Trên thế giới không có không lọt gió tưởng, cũng không có tuyệt đối bí mật, một khi Long Lăng Thiên chết thật qua tin tức truyền đi, chỉ sợ Hoa Hạ sẽ nên đón từ trước tới nay đáng sợ nhất một trận nguy cơ. Lâm Phong hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo, đối với tương lai là một cái trường viễn có thể thực hiện quy hoạch, bồi dưỡng mình lực lượng, để ở tương lai khả năng bạo phát trong nguy cấp bảo vệ mình thân nhân, cùng bên người bằng hữu, thủ hộ Hoa Hạ. Cũng may Long Lăng Thiên cho hắn 3 tỷ USD, lại thêm hắn nguyên lai có được 1 tỷ Hoa Hạ tệ, thực cũng đã hắn có đầy đủ tài chính khởi động, đi làm chính mình muốn đi làm sự tình tịt đột nhiên, nặng chứng giám hộ thất cửa phòng bị người đẩy ra, một cái gầy gò cao cao lão nhân từ bên ngoài đi tới. Đầu hắn phát hoa râm, trong đôi mắt một mảnh tơ máu, vừa nhìn liền biết là thời gian rất lâu không có hảo hảo mà nghỉ ngơi. Cố lão, ngài làm sao tới hẳn là nghỉ ngơi thật tốt mơ y là nha. Lâm Phong vừa nhìn thấy mặt, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười vừa nói. Hắn theo trên giường bệnh ngồi xuống, hướng về phía lão giả mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ tôn kính. Người này không phải người khác, chính là này Cố Lăng. Hắn phí hết tâm huyết, hao phí 5 ngày nửa đêm thời gian luyện chế ra lớn Hoàn Dương Đan, luyện chế thành công một sát na kia, hắn liền mê man đi qua. Mà khi hắn tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, cũng là lại tới đây thăm hỏi Lâm Phong, có thể thấy được hắn đối với Lâm Phong đến cỡ nào coi trọng. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần đứng lên, nằm liền tốt. Cố Lăng hướng về phía Lâm Phong khoát khoát tay, khẽ cười nói, ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Ngược lại là ngươi, cảm giác thế nào đa tạ Cố Lao quan tâm, ta cảm giác tốt nhiều. Lâm Phong vừa cười vừa nói, Cố Lao ngài cho ta lớn Hoàn Dương Đan thật sự là thái thần dị, lại có thể đem trong cơ thể ta ga y xương toàn bộ một lần nữa ngưng tụ, nối liền, nhất định để cho người ta không thể tin được. Thiểu gia hỏa, thực đó cũng không phải thuần túy lớn Hoàn Dương Đan. Cố Lăng tiếu tiếu, nói, trên thực tế, đó bất quá là lớn Hoàn Dương Đan một phần nhỏ a. Năm đó sư phụ ta truyền thụ cho ta thời điểm, ta niên kỷ còn quá nhỏ, có rất nhiều thứ đã nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Ta vì ngươi luyện chế bất quá là lớn Hoàn Dương Đan một bộ phận a. Lâm Phong nghe được trợn mắt hốt mồm, nếu quả thật giống Cố Lăng nói, như vậy chân chính lớn Hoàn Dương Đan chẳng lẽ có thể cải tử hoàn sinh hay sao? Chỉ sợ sẽ là một cái vừa mới tắt thở người chết, chỉ cần dược lực tăng ra, đều có thể đem một lần nữa cứu sống, đa tạ Cố lão. Lâm Phong rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trầm giọng nói, nếu như không phải Cố lão vì ta luyện dược, ta hiện tại chỉ sợ đã là một cái người thực vật, cả một đời chỉ có thể ở trên giường bệnh vượt qua. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói như vậy. Cố Lăng trên mặt lộ ra một tia hầy náy, nói, cục này vốn là ta giữ Phong Hành Thiên, Long lão ca ba người liên thủ thiết hạ, thế nhưng là kết quả là xuất lực nhiều người nhất ngược lại là ngươi, hy sinh lớn nhất người cũng là ngươi, sau cùng thậm chí toàn thân cốt cách vỡ nát, kinh mạch đứt đoạn. Ba người chúng ta người đều thiếu ngươi, chúng ta toàn bộ Hoa Hạ đều thiếu nợ ngươi. Cố lão, ngài nói như vậy ta coi như không chịu được nổi. Lâm Phong sắc mặt một trận nghiêm nghị, nói, bất kể nói thế nào, ta Lâm Phong cũng là một tên Hoa Hạ, thủ hộ mảnh đất này cùng nhân dân là ta hẳn là tận trách đảm nhiệm. Ta cũng không cho rằng đây là cái gì hy sinh, càng không cho rằng Hoa Hạ thiếu nợ ta cái gì. Nói hay lắm, ha ha ha. Cố Lăng đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha hả, vui mừng nói, tiểu gia hỏa, ngươi thật không hổ là ba người chúng ta. Lão gia hỏa nhìn chúng người, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Cố lão ngài sai cùng. Lâm Phong khiêm tốn nói, Cố lão, ta quan sát ngài khí sắc, tinh khí thần thiếu nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng nghỉ ngơi thật tốt mơ ý là. Ừm, ta biết ta chỉ là không yên lòng ngươi, cho nên mới tới xem một chút. Cố Lăng tiếu tiếu, nói, tất nhiên nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta cũng không có gì đáng lo lắng. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi. Cố lão ngài đi thong thả. Lâm Phong nói ra. Cố Lăng đi. Chờ một lúc, Long Lăng Thiên tới. Long tiền bối, ngài tới. Lâm Phong cung kính nói ra. Long Lăng Thiên cứu hắn nhất mệnh, càng là hắn ở 11 ván cục thủ trưởng, tự nhiên đáng giá hắn như thế lễ kính. Tiểu gia hỏa, ở trước mặt ta không cần câu nệ như vậy. Không phải vậy lời nói, ta muốn phải xem thường ngươi. Long Lăng Thiên thoải mái cười sang sảng nói rằng, này một đường liều mạng lục đạo hung hăng và bá đạo đi đâu Long tiền bối, ngài đã cứu ta nhất mệnh, đối với ngài cùng kính chút là hẳn là. Lâm Phong nghiêm mặt nói, vậy coi như không được cái gì, không cần nhắc lại. Long Lăng Thiên khoát khoát tay, nói ra. Hắn đưa tay từ trong ngực móc ra một tấm Hoa Hạ Ngân hàng Nhân dân Bạch Kim VIP thẻ hội viên, run tay ném cho Lâm Phong, nói, trong này là 24 tỷ Hoa Hạ tệ. Long tiền bối, ta Lâm Phong cầm lấy tấm kia bạch kim thẻ hội viên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn không nghĩ tới Long Lăng Thiên thế mà thật đem tiền này cho hắn. Những này đền bù tổn thất là ngươi nên được. Long Lăng Thiên nói nói, nếu như ta không có nhi nở nhờ mở lời nói, trước ngươi hẳn là tối đỉnh cấp cấp S dị năng giả, đang liều mạng tình huống dưới có thể tạm thời và S cấp SS dị năng giả đối chiến. Lại nhiều tiền tài, cũng vô pháp đền bù ngươi tổn thất. Số tiền này chỉ là chúng ta một điểm tâm ý thôi, ngươi không cần để ý đã như vậy, vậy ta liền không lại giả mồm, nhận lấy. Lâm Phong ngẫm lại, nói ra, hắn tương lai muốn làm sự tình, cần tiêu tốn rất nhiều tiền tài, số tiền này đối với hắn mà nói có ta cờ dụng lớn tiểu gia hỏa, ngươi cốt cách đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là, ngươi kinh mạch lại vẫn là phế bỏ, liền ngay cả Cố Lăng cũng là thuốc thủ vô sách. Long Lăng Thiên thâm thúy con ngươi nhìn qua Lâm Phong, nói nói, bất quá, ta biết trên thế giới có một người nhất định có thể đem ngươi kinh mạch chữa trị, để ngươi có thể một lần nữa tu hành. Người kia là ai? Lâm Phong một trái tim lập tức nhảy lên kịch liệt đứng lên, đã là kích động lại là hưng phấn nhìn qua Long Lăng Thiên. Đây đối với bây giờ trước mắt một vùng tăm tối Lâm Phong tới nói, tuyệt đối là tổng thiên giới chiếu xuyên xuống đến một sợi thự quang thần thánh giáo hoàng, Joseph Alet. Long Lăng Thiên tử tổ nói, thần thánh giáo đình có một loại tên là thiên thần chỉ rũ thuật S cấp SS cấm thuật, lịch đại chỉ có thần thánh giáo hoàng một người có thể tu luyện. Cái này thiên thần chỉ rũ thuật cực kỳ khó được, cho dù là người chết, chỉ cần là thi thể không có hư thối, cũng có thể lập tức liền sinh hoạt, khôi phục tất cả sinh cơ.